Thứ nguyên tối cường đại thánh. Chương 48, dinh thự nhà Grammarly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nơi ngươi hội trưởng lớn lên sao? Thật là to à, đứng trước dinh thự của nhà Grammarly. Jean Mori và Azer không nhịn được cảm thán. Dinh thự này ít nhất phải to hơn nhà hắn gấp chục lần có thừa ấy chứ. Chào mừng ngài đã trở về. Priyas Ozu, Sama và thân thuộc của ngài cùng Jean Mori. Sama, từ trong dinh thự Grafia bước ra cúi đầu chào mừng bọn họ. Ta về rồi đây. Priyas, Jean Mori cùng những người khác cũng gật đầu chào hỏi với Grafia rồi tiến vào dinh thự. Chào mừng đã trở về Priyas Ozu. Sama, tiến vào dinh thự bọn họ liền thấy ở hai bên là một loạt những người mặc quần áo quản gia và hầu gái chia làm hai hàng dọc đứng hơi cúi đầu một cách đầy lễ nghi và đồng thanh hô lên. Azer và Zenovia lần đầu tiên được thấy một cảnh tượng như vậy nên cực kỳ ngạc nhiên. Gasper thì rất sợ người lạ nên ngay khi thấy đám đông người này cô bé liền nấp ở sau lưng của hắn. Akeno cùng những người khác đã từng tới đây rồi nên không kinh ngạc gì. Còn hắn thì không quan tâm lắm, chỉ cảm thấy là ở đây có thật nhiều người a. Priyas, Nisama, chào mừng gì trở về. Âm thanh của trẻ con vang lên. Jean Mori cùng những người khác đột nhiên thấy một cậu bé trai tầm 6-7 tuổi với mái tóc đỏ chạy tới ôm lấy Priyas. Đứa bé này chính là con trai của Siak và Grafia. Milikus Grammarly. Do danh hiệu Lucifer là dành cho ma vương đương nhiệm nên con trai của Siak vẫn giữ nguyên họ của nhà Grammarly và đứa bé này cũng là người thừa kế của nhà Grammarly chỉ xếp ngay sau Priyas. Dì về rồi đây. Milikus, cháu đã lớn hơn rất nhiều sau lần cuối chúng ta gặp nhau nhỉ? Priyas nhìn Milikus với đầy vẻ trìu mến. Có vẻ cô rất thích đứa cháu trai này. Priyas. Senpai đây là ai vậy ạ? Đây là con của anh trai chị. Tên em ấy là Milikus Grammarly. Vậy đây là cháu của chị sao? Thật dễ thương. Azer vô cùng vui vẻ tiến lên làm quen với Milikus. Milikus cũng mỉm cười lễ phép chào hỏi với tất cả bọn họ. Priyas, Nisama, về rồi kìa. Grafia dẫn bọn hắn đi tới một căn phòng. Còn chưa kịp bước vào căn phòng đó thì Milikus đã chạy vào trước nói lớn. Nào, con phải biết giữ ý tứ chứ. Một âm thanh dịu dàng vang lên. Jean Mori cùng Priyas đám người bước vào căn phòng đó liền nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang ôm lấy Milikus, khuôn mặt dịu dàng. Cô trông rất giống với Priyas, chỉ khác là mái tóc của cô là màu nâu vàng nhạt và đôi mắt màu tím khác với mái tóc đỏ và mắt màu xanh của Priyas. Venelana Grammarly, mẹ của Priyas và Siak hay còn từng là người phụ nữ mạnh nhất của nhà Baen. Một trong 72 trụ tước của ác ma. Sức mạnh hủy diệt của Siak và Priyas đều là thừa hưởng từ Venelana, hay nói đúng hơn là thừa hưởng từ dòng máu của nhà Baen. Priyas, con đã về rồi đấy à? Venelana ngẩng đầu lên nhìn Priyas ôn nhu hỏi. Con đã về rồi đây thưa mẹ. Priyas cũng mỉm cười hồi đáp lại. Những người khác cũng cúi đầu xuống. Chỉ có Jean Mori là gật đầu xem như chào hỏi. Dù sao hắn thế nhưng Tề Thiên Đại Thánh không có việc hắn cúi đầu trước bất cứ ai cả, dù đó có là chúa. Ta cũng rất vui vì mấy đứa vẫn bình an vô sự. Người như ta cũng nên làm quen với các thành viên mới trong gia đình chứ nhỉ? Ta là mẹ của Priyas. Venelana Grammarly. Rất vui được gặp các cháu. Cháu chắc là Jean Mori nhỉ? Venelana cười dịu dàng chào hỏi với bọn họ rồi quay sang nhìn Jean Mori hỏi. Đúng vậy, rất vui được gặp bác. Ta đã theo dõi trận đấu của cháu với Riser đấy. Ta rất vui vì Priyas cuối cùng đã tìm được hạnh phúc của mình. Cây ếch, không có gì. Venelana nhìn Jean Mori với ánh mắt như nhìn con rể vậy, làm hắn cũng thấy hơi ngượng ngùng. Mẹ, ha ha, thôi chúng ta cùng đi ăn tối chứ nhỉ? Nào Priyas, con chỉ đường cho họ nhé. Venelana nhìn Priyas đỏ bừng mặt cười nói. Các thành viên trong gia đình của Priyas, hãy cứ xem đây như nhà mình nhé. Jean Mori cùng Priyas đám người ngồi trước bàn ăn. thì cha của Rias Ziotikos Grammary liền lớn giọng nói. Nhân tiện đây, Mori, Kun cậu vẫn khỏe chứ? Ziotikos nhìn Jin Mori hỏi. Cảm ơn bác đã quan tâm nhưng cháu vẫn còn rất khỏe. Đối với chuyện này hắn cũng lễ phép trả lời. Dù sao cũng là cha của Rias, mặt mũi vẫn phải cho. Thế là hắn cùng với cha mẹ của Rias vui vẻ trò chuyện. Ziotikos còn kêu Jin Mori gọi mình là cha nữa chứ làm Rias ngại đến đỏ bừng mặt. Ăn tối xong Jin Mori cùng những người khác đi trở về phòng được chuẩn bị từ trước của mình. Nằm trên giường, Jin Mori suy nghĩ không biết ngày mai sẽ có như thế nào bởi trước khi đi tới đây Azazel đã nói sẽ huấn luyện những người kia. Jin Mori đang chuẩn bị chợp mắt thì một thân ảnh từ ngoài cửa im lặng tiến vào phòng hắn rồi chui vào chăn của hắn. Akeno, sao ngươi lại tới đây hả? Jin Mori liền lấy tay giật chiếc mền lên thì liền biết được đó là ai. Và người đó không ai khác chính là Akeno. Ta thế nhưng là rất nhớ Mori. Kun nha, Akeno mỉm cười mị hoặc ôm lấy cổ hắn. Nàng lúc này chỉ mặc có một bộ áo ngủ vô cùng mỏng gần như là trong suốt. Bị nàng kích thích như thế Jin Mori mà không làm gì nữa thì còn đáng là đàn ông sao? Thế là hắn liền bật người dậy đè Akeno xuống. Ngay khi hắn định làm tiếp những chuyện không thể miêu tả thì cánh cửa phòng bỗng mở tung ra. Cách chương.